Chương 1451, ngươi xứng làm luyện dược sư sao? Hiệu trưởng gặp Trọng Nghi là thật nổi giận, tức khắc nhìn về phía cái kia hay vị lao sư, tất cả im miệng cho ta. Sảnh khảo hạch sự tình không về hắn quan ở, mà là từ những cái này khảo hạch lao sư tự quyết định. Cho nên phải xét độ khó cao cái gì, những cái này hắn không quản được. Nhưng là có một chút hắn biết rõ, cái kia chính là nếu như những lao sư này đem trong ngực cái này tiểu tổ tông dẫn lửa. Đừng nói bọn họ toàn bộ cộng lại, chính là đem hắn cộng lại đều không phải là cái này tiểu tổ tông đối thủ. Lao sư kia cùng Lưu Giai bị chữa nở dê ho cờ bộ dạng như thế một quát lớn, lập tức không nói chuyện, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái. Vì một đứa bé, hiệu trưởng thế mà như vậy quát lớn bọn họ. Cũng không biết đứa nhỏ này cùng hiệu trưởng có quan hệ gì. Chẳng lẽ là hiệu trưởng hải tử? Có thể nhìn hiệu trưởng bộ dáng lại không giống. Vậy rốt cuộc là cái gì là Thanh ngồi ở trên ghế, nhìn xem tội câu môi cười cười. Đứa trẻ này nhưng lại có ý tứ, chỉ bất quá hắn cùng ưa thích nữ tử kia. Lâu như vậy rồi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Nếu như thần tộc vị công tử kia biết có một cái như vậy mỹ nhân lời nói, chắc hẳn cu nở dê sẽ tâm động. Hắn có thể đem nàng vào hiến cho vị công tử kia, cứ như vậy, hắn trở thành thần tộc cư dân. Ở lại cửu thiên tri thượng sự tình sẽ càng thêm thuận lợi. Nghĩ tới đây, La Thanh đã tại trong lòng tính toán muốn làm sao ứng phó Trọng Nguyệt huyễn cảnh bên trong. Trọng Nguyệt rất nhanh liền gặp một cái cấp 7 huyền thú. Trọng Nguyệt thực lực mặc dù không có Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát cái kia hai tên biến thái mạnh, có thế bởi vì Hồng Liên không gian linh lực không ngừng hấp thu, Trọng Nguyệt lực lượng QNZ phi thường cường đại. Ứng phó một cái cấp 7 huyền thú lại nhẹ nhõm bất quá. Bất quá nghĩ đến bên ngoài có người nhìn xem, còn có tội nói nam nhân kia, Trọng Nguyệt liền không có sử xuất toàn lực, mà là cùng cái kia cấp 7 huyễn thú chiến đấu một phen, mới giết cái kia cấp 7 huyễn thú. Huyễn thú vừa chết, Trọng Nguyệt liền từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Xuất hiện lần nữa tại những cái kia người trước mặt, Trọng Nguyệt nhìn xem đám người hỏi, cái tiếp theo khảo hạch nhiệm vụ là cái gì? Đám người một mực nhìn lấy huyễn cảnh bên trong tất cả, tự nhiên cũng biết Trọng Nguyệt cùng cái kia huyễn thú chiến đấu một hồi, mới giết nàng. Mặc dù chiến đấu như vậy một hồi, có thể ứng phó cấp 7 huyễn thú, thực lực QNZ phi thường cường đại. Cái thứ hai khảo hạch nhiệm vụ là phân biệt thảo dược. Lưu Giai làm vung tay lên, một cái màu đen đĩa liền xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Lưu Giai hừ lạnh một tiếng, đem những dược liệu này dược tính nói hết ra, cùng bọn chúng có công hiệu gì, thích hợp luyện đan dược gì. Nhìn thoáng qua trước mặt thảo dược, Trọng Nguyệt nhíu mày. Nữ nhân này là ở chơi nàng sao? Cầm lấy trong đó một vòng xích hồng sắc thảo dược, Trọng Nguyệt phát hiện thảo kia dược đỉnh có chút phân liệt. Vốn cho rằng là không cẩn thận vỡ ra, có thế Trọng Nguyệt cờ ơ mở tới bên lô mũi hỏi một lần, lại tinh tế quan sát một lần, liền phát hiện không thích hợp. Không biết cái này một gốc thảo dược là ai chuẩn bị lung lay trong tay xích hồng sắc thảo dược, Trọng Nguyệt ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Lưu Giai. Là ta chuẩn bị. Lưu Giai nhìn xem Trọng Nguyệt, khẽ cười cười. Vị này Trọng Nguyệt cô nương, chẳng lẽ ngươi không biết như vậy thảo dược sao? Ta đương nhiên nhận biết. Trọng Nguyệt nhìn Lưu Giai một chút, tiếp tục nói, xích hàn thảo. Xích hàn thảo Lưu Giai nỉ non một câu, ngay sau đó nở nụ cười, Trọng Nguyệt cô nương, ta không thể không thừa nhận thực lực ngươi là chót lọt, có thế phân biệt dược liệu năng lực không được, ngươi đáp sai, ngươi trong tay cầm là xích dương thảo, cũng không phải là xích hàn thảo. Có đúng không? Trọng Nguyệt câu môi cười lạnh một tiếng, thân làm luyện dược sư. Lại phân không phân rõ được thảo dược, ngươi xứng làm luyện dược sư sao?